Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 54, gặp lại hai hoa khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, huynh đệ, Hàn Mặc đang đi trên đường thì có người gọi. Hàn Mặc quay lại chỉ thấy một thanh niên đi đến. Huynh đệ, cậu đi đại học sao? Người này tiến đến trước mặt Hàn Mặc hỏi. Đúng vậy, Hàn Mặc đáp, chúng ta cùng đường rồi. Không ngại đi cùng chứ huynh đệ? Thanh niên này nói ra. Được, huynh đệ tôi tên là Lưu An. Cậu tên gì vậy? Thanh niên bắt đầu giới thiệu mình. Hàn Mặc trả lời ngắn gọn. Trên đường đi Lưu Hải hỏi cái này cái nọ làm Hàn Mặc đau hết cả đầu. Nhà ở đâu? Điểm được bao nhiêu? Tuổi, tên này nói nhiều thật. Hàn Mặc nghĩ, à đến rồi kìa. Hàn Mặc cũng đã thấy cổng trường đại học. Bây giờ ở đấy đang tập trung rất nhiều người vây quanh cái gì đó. Nhiều người thật đấy. Hàn Mặc và Lưu An đi đến chỗ đám đông. Này bạn học, sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy? Lưu An gọi một tên thanh niên hỏi. Người không biết sao? Trường ta vừa mới tới một vị mỹ nữ đó. Người này chắc chắn là hoa khôi của khóa mới đó. Tên thanh niên này nói ra trên mặt còn hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Thật sao? Hàn Mặc tôi cũng chạy vào xem đây. Lưu An nói rồi bắt đầu nhen vào đám đông. Hàn Mặc cười cười lắc đầu quay đi. Đối với cái gọi là hoa khôi này Hàn Mặc cũng không để ý. Xinh đẹp thế nào đi nữa thì cũng không bằng Hà Vũ Vi được. Keng, nhiệm vụ, giải thoát cho Trần Ngữ Yên. Phần thưởng, 10 điểm nhiệm vụ, XP hệ thống x10. Thất bại, liệt dương 2 ngày. Bỗng lúc này tiếng của hệ thống vang lên. Hàn Mặc sững sờ. Trần Ngữ Yên không phải là cô gái lúc mình cưỡng hôn đây sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Hàn Mặc quay lại dùng thần thức quét vào đám đông. Quả nhiên Hàn Mặc thấy Trần Ngữ Yên đang bị đám nam sinh vây lại ở giữa không đi được. Ở đằng sau còn có một cô gái nữa. Cô gái này Hàn Mặc cũng biết là Diệp Như Huyền. Lúc còn ở cấp 3 hai người hay đi cùng nhau, không ngờ lên đại học hai người vẫn như vậy. Đúng là bạn chí cốt. Trần Ngữ Yên bất đắc dĩ không thôi. Lái xe có thể đưa vào tận cửa phòng học, nhưng Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển lại muốn đi bộ từ cổng vào quan sát trường học một đoạn. Nhưng không ngờ vừa mới bước vào đã bị đám nam sinh bao vây làm hai người không thể đi được nữa. Mỹ nữ à, cô tên gì vậy? Mỹ nữ cho ta xin số điện thoại được không? Mỹ nữ người có bạn trai sao? Mất tên nam sinh mỗi người một câu làm Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển không biết trả lời thế nào. Ta tên Trần Ngữ Yên. Còn mấy thứ khác xin lỗi, mấy thứ tôi không nói được, tôi đã có bạn trai rồi. Trần Ngữ Yên nói ra. Đương nhiên là Trần Ngữ Yên chém gió chuyện có bạn trai. Người thích Trần Ngữ Yên không ít, nhưng tất cả chỉ nhằm vào nhan sắc và gia sản của nhà cô nên cô thấy mấy tên đó rất chướng mắt. Riêng có một người làm Trần Ngữ Yên không thấy ghét là Hàn Mặc. Hàn Mặc là người duy nhất không nịnh hót. Không thèm ngó tới nhan sắc của cô. Cái này làm Trần Ngữ Yên cảm thấy hơi tức giận. Mình xinh đẹp thế mà Hàn Mặc cũng không thèm ngó tới, chẳng lẽ hắn thấy ghét mình sao? Trần Ngữ Yên sao tên rất đẹp đó. Trần Ngữ Yên bạn học à, đừng nói xạo được không, cô làm sao lại có bạn trai được chứ? Trần Ngữ Yên bạn học, nếu có bạn trai sao không gọi đến cho mọi người xem một chút đi? Đúng vậy. Mấy tên nam sinh này hiển nhiên không tin chuyện Trần Ngữ Yên nói mình có bạn trai. Trần Ngữ Yên bất đắc dĩ không thôi. Mình đâu có bạn trai mà gọi đến chứ. Không phải tìm đâu, ta là bạn trai cô ấy. Bỗng một tiếng nói vang lên làm tất cả ở đây im lặng. Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển nghe thấy tiếng nói này hơi bất ngờ quay sang nhìn. Hàn Mặc. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc đang đứng đấy mỉm cười nhìn hai người Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển chăm miệng một lời hô. Hai người chạy tới mỗi người một bên ôm lấy một tay của Hàn Mặc. Đây là bạn trai ta vừa nói đó. Trần Ngữ Yên nói ra. Đây cũng là bạn trai của ta. Diệp Như Uyển cũng nói. Bị hai người ôm lấy còn nói như thế làm Hàn Mặc nhất thời không biết phải nói gì. Hàn Mặc có thể cảm thấy hai tay của mình đang bị kẹp giữa hai đôi thỏ ngọc mềm mại. Không thể nào. Đúng vậy đó, làm sao hai người lại yêu cùng một người như thế này được. Nhất định là lừa dối. mấy tên nam sinh bắt đầu phản bác nên. Có gì mà không thể được chứ? Trần Ngự Yên nói ra. Đúng vậy, hai người cùng thích một người có gì là không thể. Lần này nói là Diệp Như Uyển. Chúng ta đi thôi. Hai cô gái lôi kéo Hàn Mặc đi, để lại một đám nam sinh mặt ngơ ngác. Mấy nam sinh nghe thấy hai cô gái nói thế chấn kinh đứng hình mất 5 giây. Hai mỹ nữ đã có bạn trai lại còn là hai mỹ nữ cùng chung một bạn trai nữa chứ. Trần Ngự Yên và Diệp Như Uyển lôi Hàn Mặc chạy nhanh như bay đi mất. May quá thoát khỏi đám đó rồi. Trần Ngự Yên nói ra. Đám nam sinh này đúng là phiền phức được. Diệp Như Uyển cũng nói ra. Hai người vẫn ôm lấy cánh tay của Hàn Mặc không bỏ. Khụ khụ, hai vị mỹ nữ à, có thể bỏ tay ra được không? Hàn Mặc nói. A, xin lỗi Hàn Mặc. Hai cô gái mới nhớ mình vẫn ôm lấy cánh tay Hàn Mặc không khỏi xấu hổ vội bỏ tay ra. Không có gì, hai người cũng học ở đây sao? Hàn Mặc hỏi. Đúng vậy, không ngờ cũng có thể gặp được anh ở đây đó Hàn Mặc. Trần Ngự Yên ngẩng đầu nhìn Hàn Mặc nói. Nhưng lại nhớ tới chuyện vừa nãy không khỏi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Gặp anh ở đây đúng là bất ngờ thật đấy Hàn Mặc. Anh học khoa nào vậy Hàn Mặc? Diệp Như Uyển nói ra. À, còn có khoa nữa sao? Hàn Mặc gãi đầu nói ra. Chuyện này Hàn Mặc đúng là không biết nữa. Anh chưa có khoa sao? Vậy đi đăng ký vào khoa máy tính đi Hàn Mặc. Diệp Như Uyển nói. Đúng vậy Hàn Mặc, anh đi đăng ký vào khoa máy tính đi. Trần Ngự Yên nói ra. Hai cô gái mắt lấp lánh nhìn Hàn Mặc. Được, bị hai cô gái nhìn như thế Hàn Mặc đành phải đồng ý, hay quá. Bây giờ đi đăng ký luôn đi. Nghe thấy Hàn Mặc đồng ý, hai cô gái nhảy cẫng lên lôi kéo Hàn Mặc đi đến khoa máy tính. Cách chương.